Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1282 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1282 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5922. Truyền đạt lệnh, đại quân Mặc tộc duy trì trật tự, chuẩn bị tập kết rút lui. Dựa theo kế hoạch, một chi đại quân Mặc tộc tối thiểu nhất phải có 3 phần sức mạnh lưu nơi này, phụ trách kiềm chế 2 cự thần linh cùng sát tinh nhân tộc. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra đủ chỗ trống. Quyết định này để cho vô số cường giả Mặc tộc vì đó mà đau lòng, nhưng mà không thể làm gì. Bên trên một tòa càn khôn, Ngụy Vương chủ sự nhìn qua chiến trường tràn ngập giết chóc huyết tinh, ánh mắt băng hàn thấu xương. Dù biết đời này không có hy vọng báo thù rửa hận, hắn vẫn muốn ghi khắc thân ảnh của tên sát tinh kia. Báo! Một lãnh chúa bỗng nhiên bay đến, rơi trước người Ngụy Vương chủ này, vội vàng nói: "Chư vị đại nhân, phát hiện bóng dáng của đại quân nhân tộc." Cả đám Ngụy Vương chủ đều ngạc nhiên. Chủ sự Ngụy Vương chủ vội vàng quát khẽ: "Ở đâu?" "Bên này." Báo tin lãnh chúa chỉ phương hướng. Chúng Ngụy Vương chủ vận đủ thị lực mà nhìn, quả nhiên sâu trong hư không thấy được bóng dáng lờ mờ mơ hồ. Khoảng cách còn xa, nhìn không quá rõ ràng, nhưng xác định là đại quân nhân tộc không thể nghi ngờ, mà số lượng còn không ít. "Rất tốt." Ngụy Vương chủ kia cầm quyền, tình báo bất thình lình chẳng những không khiến cho người ta hoảng sợ mà ngược lại còn rất vui. Mặc kệ chi đại quân nhân tộc làm thế nào mà trong thời gian ngắn đã vượt qua lộ trình cần tận vài chục năm mới có thể đi qua. Nhưng đây chính là điều mà Mặc tộc hy vọng nhìn thấy. Theo sơ thiên đại cấm trong thoát khốn, sứ mệnh ban đầu của bọn hắn là trợ giúp Bất Hồi Quang cùng Mặc tộc Bất Hồi Quang nội ứng ngoại hợp giáp công nhân tộc, đánh cho nhân tộc trở tay không kịp, tiêu diệt lực lượng của nhân tộc. Nhưng sứ mệnh này về sau bị cải biến. Hôm nay việc duy nhất bọn hắn cần làm là cùng nhân tộc đại chiến một hồi, ngăn cản đại quân viễn chinh sơ thiên đại cấm. Vô luận thắng bại, vô luận sinh tử. Dương Khai cùng hai tôn cự thần linh làm rối loạn an bài của bọn hắn, bức bọn hắn không được hành động. Một bộ phận lưu lại kiềm chế, một bộ phận buôn tập phương hướng Bất Hồi Quang để mau chóng cản lại đại quân nhân tộc. Chẳng ai ngờ rằng đại quân nhân tộc đã tới rồi. Đây thật đúng là ngủ gật còn có người đưa gối. Phần đông cường giả Mặc tộc có chút kinh ngạc, chiên ý dâng cao. Nhân tộc mượn nhờ lực lượng sát tinh kia cùng hai cự thần linh làm rối loạn trận tuyến cùng bố trí chi viện quân Mặc tộc. Đại quân bất ngờ đánh tới, xem ra là có chỗ chuẩn bị. Chiến tranh nổi lên, bên mình tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Nhưng lại có gì phải sợ? Vì chí tôn có thể kính dân hết thảy, đây là ý nghĩa Mặc tộc ra đời. Báo! Lại có tiếng hô to từ xa đến. Vị lãnh chúa thứ hai quỳ xuống vội vã nói: "Chư vị đại nhân, phát hiện bóng dáng của đại quân nhân tộc." Chủ sự Ngụy Vương chủ gật đầu: "Ta đã biết." Lãnh chúa báo tin kinh ngạc vạn phần, hắn nhận được tin tức trước liền chạy đến đây. Các Ngụy Vương chủ làm sao mà biết? Nhưng hắn không dám nói gì thêm, chỉ có thể đứng một bên, liếc mắt nhìn lãnh chúa thứ nhất, bốn mắt đối mặt, mơ hồ ý thức được điều gì. "Báo!" Lại là một lãnh chúa từ nơi khác chạy đến. Một lát sau, các Ngụy Vương chủ rốt cuộc phát hiện tình hình thực tế không có đơn giản như mình nghĩ. Đại quân nhân tộc không chỉ xuất hiện từ một hướng. Lấy trụ sở đại quân Mặc tộc làm trung tâm, trên dưới chung quanh từng phương hư không, mỗi phương đều có đại quân nhân tộc đột kích. Bọn hắn đã bị bao vây. Rất khó tưởng tượng nhân tộc đến cùng là làm thế nào. Đại quân mấy ngàn vạn Mặc tộc như này vây quanh một chi đại quân như thế, mà lại trước đó còn không bị phát giác, gần như là việc không thể nào. Cho tới giờ khắc này mới có Ngụy Vương chủ nhớ đến tình báo của mấy ngày trước bị bọn hắn bỏ sót, đội ngũ khai thác vật liệu không đúng hạn trở về. Bây giờ xem ra các đội ngũ đó chắc chắn đã gặp phải nhân tộc rồi bị giết sạch. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ được rằng nhân tộc sẽ trong thời gian ngắn như vậy đi tới được nơi đây. Bọn hắn còn đang chờ đại chiến mười mấy năm sau, cho nên hoàn toàn không hay biết gì. Nhân tộc đúng là đáng giận. Ngụy Vương chủ sự nổi trận lôi đình. Mặc dù kỳ vọng trở thành sự thật, nhưng cảm giác bị người ta tính toán hắn lại không muốn. Suy nghĩ một chút liền hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, tất cả mặt tộc tiến công phía đó. Hắn đưa tay chỉ phương hướng được lãnh chúa thứ nhất báo tin. Mặt tộc quả nhiên bị bao vây, nhưng dùng con mắt tích cực quan sát thế cục, thì lại là nhân tộc phân tán lực lượng ra. Bọn hắn chia lực lượng ra mười mấy chỗ, trùng điệp vây quanh mặt tộc, đồng thời cho mặt tộc có cơ hội từng bước xâm chiếm. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bằng vào mặt tộc, ăn hết vài lộ đại quân nhân tộc là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy chính là đánh cho nhân tộc tàn phế, khiến cho đại kế Viễn Chinh chấm dứt. Vị trí đó là Tử Hồng Quân. Tử Hồng Quân ban đầu chỉ có võ thanh là cửu phẩm tọa trấn, nhưng sau một hồi đại chiến bất hồi quan, nhân tộc sinh ra trọn vẹn thêm 20 cửu phẩm. Tử Hồng Quân liền thêm hai vị cửu phẩm, một nam một nữ, chính là sư huynh muội. Phóng nhãn cả lịch sử nhân tộc, trường hợp như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nói đến tấn chức cửu phẩm cực kỳ gian khổ, ngay cả hạt giống có tư cách tấn chức cửu phẩm cũng không có nhiều. Nếu không phải có tử thụ, hạt giống có thể tấn thăng cửu phẩm hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể sinh ra một vị. Chênh lệch niên kỷ cùng bối phận, sao có thể là sư huynh muội gì? Mấy ngàn năm kề vai chiến đấu, sư huynh muội hai người sớm đã tâm ý tương thông. Khi còn là thất phẩm bát phẩm, bọn hắn đã giết ra uy danh hiển hách. Số lượng vực chủ chết dưới tay bọn hắn rất nhiều, thậm chí từng khiến Manaya chú ý, vùng trộm bố trí sát chiêu nhằm vào bọn hắn. Mấy ngàn năm đại chiến, nhân tộc ra đời rất nhiều cố sự làm xúc động lòng người, cũng thật nhiều hạng người sặc sỡ lóa mắt. Sư huynh muội hai người chỉ là một trong số đó. Giờ khắc này, bọn hắn cùng lão tiền bối Võ Thanh đứng trước khu mặt hạm, nhìn ra chiến trường xa xa. Lập tức thấy đại quân mặt tộc trùng kích hướng này, trên mặt của Võ Thanh lập tức hiện ra một tia không vui. Bất kể là cố ý hay không, Tử Hồng Quân tự hồ là bị người ta xem là quả hồng mềm dễ dàng bóp rồi. Võ Thanh hô to, chuẩn bị chiến đấu. Tử Hồng Quân liền biến hóa quân trận, thời gian rất ngắn bày ra trận thế. Đây không phải là thủ trận, mà là trận nhằm vào trận. Cho dù đối mặt cường địch với quân số gấp mấy chục lần phe mình, Tử Hồng Quân vẫn không hề sợ hãi. Trong đại quân, mỗi tướng sĩ đều đang điều chỉnh trạng thái của bản thân mình, vận sức chờ phát động. Kinh nghiệm mấy ngàn năm, trong vô số chiến dịch lớn nhỏ, tích lũy quân thế trong từng tràng thắng lợi, làm cho cả đại quân như một chỉnh thể. Thứ đại quân mặt tộc đối mặt không phải là Tử Hồng Quân, mà là hồng hoang cự thú có thể thôn phệ vạn vật. Sát cơ sôi phản, hai đại quân cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đột nhiên, quang mang đủ mọi màu sắc hóa thành phô thiên cái địa quang vũ, dâng lên từ trong Tử Hồng Quân, cùng tới đại quân mặt tộc. Gần như cùng một thời điểm, vô số bí thuật đen kịt cũng từ trận doanh đại quân mặt tộc lướt đến, công tới Tử Hồng Quân. Giao phong chính thức bắt đầu. Dưới quang mang nhiều màu bao phủ, đại lượng khí tức mặt tộc tàn lụi, cho dù là mạnh như những Ngụy Vương chủ kia cũng không dám phớt lờ. Bọn hắn hết sức chăm chú tránh né ngăn cản từng đạo bí thuật. Tại cuộc diện như thế, phân tâm đều có thể đưa đến tử vong. Trái lại, Tử Hồng Quân dù cũng có chiến tổn, nhưng so với mặt tộc có thể không cần tính. Bởi nhân tộc có chiến hạm, có trận pháp thủ hộ, mặt tộc thì không. Tại đây, hai quân xông giết, bí thuật bí bảo bộc phát, một phương có ngoại lực thủ hộ thật sự quá chiếm tiện nghi. Mặt tộc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một mặt thừa nhận thương vong không ngừng khuếch trương, một mặt tăng thêm tốc độ tới càng gần, tận khả năng suy yếu thủ hộ chi lực của chiến hạm. Mấy vòng bí thuật nở rộ, đại quân hai tộc như hai con mãnh thú va chạm. Chỉ từ thể lượng, nhân tộc tại thế yếu tuyệt đối, nhưng một vòng này va chạm lại ngạnh sinh ngăn được mặt tộc. Tử Hồng Quân như hóa thành một khối bàn thạch, tuyên cổ bất động. Không ai biết bọn họ làm thế nào, nhưng bọn họ xác thực là làm được. Mặc tộc nghiệt xúc, đến đây nhận cái chết đi. Võ Thanh quát, chữ thứ nhất vừa hô ra khỏi miệng, người còn trên khuôn mặt hạm. Chữ cuối cùng hạ xuống, hắn đã đột thân vọt vào trong trận doanh của mặc tộc, đào mang chém xuống, chém tan một ngụy vương chủ. Ngụy vương chủ bị chém thậm chí đều không kịp phản ứng. Mặc huyết bay tứ tung, sinh cơ cường đại trong nháy mắt mẫn diệt. Vô số mặc tộc thấy mà sợ hãi. Mấy ngụy vương chủ quanh đó dù có phách lực kính dâng hết thảy vị trí tôn, cũng nhất thời bị khi thế dọa người chấn nhiếp, lạnh khắp người. Cho tới lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra, nhân tộc không đơn giản chỉ có sát tinh dương khai, cửu phẩm khác dường như cũng cực kỳ cường đại. Võ Thanh dù sao là cửu phẩm lâu năm, trong các cửu phẩm luận về tư lịch, chỉ có Tiếu Tiếu cao hơn hắn một bậc. Tiếu Tiếu tinh thông âm dương đại đạo, không lấy sát phạt làm chủ, Võ Thanh thì khác. Có thể nói phóng nhãn cửu phẩm nhân tộc hôm nay, ngoài trừ Dương Khai, Võ Thanh chính là cá thể có lực sát thương mạnh nhất. Võ Luyện Điên Phong, chương 1923. Một đao lớn tiếng dọa người, chính là một đao mạnh nhất ngưng tụ tu vi cả đời của Võ Thanh. Một ngụy vương chủ dưới tình huống không có chút phòng bị, làm sao có thể ngăn? Khởi đầu tốt đẹp. Bất quá chớp mắt sau, Võ Thanh lâm vào trong vây công của đông đảo chúng cường giả mặc tộc. Sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, cường giả mặc tộc lấy lại bình tĩnh, cuốn quanh hắn. Võ Thanh nghiêm nghị không có sợ, một thanh đại đao trong tay cuốn lên đại đạo, vĩ lực hỗn loạn giết đến máu chảy thành sông. Càng nhiều cường giả nhân tộc đi theo Võ Thanh, phóng vào trong trận địa quân địch, trong đó bao gồm hai tân tấn cửu phẩm khai thiên kia. Bọn hắn thân hình xê dịch, hai hồng quang luân chuyển xoay tròn, xông đến nơi có mấy ngụy vương chủ. Vị sư muội thân sắc nghiêm túc và trang trọng, hai tay biến hóa pháp quyết, sức mạnh huyền diệu tràn ngập trong hư không. Mấy ngụy vương chủ kia lập tức thần hồn bất ổn, mắt ứa ra kim tinh, phản phất như có từng cây đại chùy vô hình oanh kích vào đầu của bọn hắn. Nhân cơ hội này, sư huynh đã cầm kiếm xông lên, thân thể quấn trong kiếm quang lướt qua mấy ngụy vương chủ kia. Mặt huyết bay loạn, thi thể tách rời. Một kiếm này chém một ngụy vương chủ đã thương nặng mấy vị khác. Mấy ngụy vương chủ may mắn còn sống sót, vừa mới lấy lại tinh thần. Kiếm của sư huynh đã hóa thành kiếm bọc, bao phủ bọn chúng vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Sư huynh muội hai người, một người chủ tu thần hồn chi đạo, một người chủ tu kiếm đạo, lại kim tâm ý tương thông, trên chiến trường phối hợp, hiệu suất giết địch thậm chí đã vượt qua Võ Thanh. Lại có đông đảo bát phẩm kết trận, tìm từng ngụy vương chủ, hai bên tranh đấu không ngớt. Đại chiến vừa bộc phát liền gây cấn, tướng sĩ hai quân xông trận chém giết, khí tức không ngừng mẫn diệt. Tình hình chiến đấu có một mặt tốt đối với nhân tộc, cũng là có mặt xấu. Mặt tốt là những ngụy vương chủ này có sự bất đồng rất lớn với ngụy vương chủ Bất Hồi Quan. Không phải thực lực, phương diện thực lực, các ngụy vương chủ chênh lệch không có lớn, khác biệt là trận thế. Những ngụy vương chủ Bất Hồi Quan đều biết kết trận, còn đây thì không. Mỗi vị đều đơn đả độc đấu, dù có đôi khi sẽ phối hợp, nhưng so với chân chính trận thế thì vẫn còn chênh lệch quá xa. Tuy nói ngụy vương chủ chỉ có thể kết thành tam tài trận thế đơn giản, nhưng tam tài trận thế thường cần 20-30 vị bát phẩm mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Hơn nữa 20-30 vị bát phẩm này cũng cần kết thành ngũ hành hoặc lục hợp trận thế mới chống lại được. Cho nên, trong từng tràng chiến dịch đánh Bất Hồi Quan, nhân tộc mới đánh gian khổ như vậy. Một tam tài trận thế mang đến giúp ích quá lớn cho nhóm ngụy vương chủ, có thể để cho bọn hắn liên lụy vô cùng nhiều lực lượng nhân tộc. Còn mặt tộc trốn ra từ đại cấm sơ thiên lại khác, bọn hắn sẽ không kết trận. Bọn hắn đều là đơn đả độc đấu. Mặc dù có đôi khi phối hợp lẫn nhau, nhưng so với trận thế là kém quá xa. Giao phong một lát, các bát phẩm nhạy bén phát hiện ra vấn đề này, tất cả đều đại hỷ. Bát phẩm kết trận, một ngũ hành trận có thể cưỡng ép chống lại ngụy vương chủ. Một lục hợp trận có thể đánh ngang tay, còn thất tinh trận tất nhiên là có thể chiếm thượng phong. Nhưng xét về lượng số tổng thể, Tử Hồng Quân tuyệt đối không thể đánh đồng cùng chi đại quân Mặc tộc này, có chênh lệch gấp gần 10 lần. Cho nên Tử Hồng Quân cố nhiên có thể ngăn cản nhất thời, nhưng mà khó bền bỉ. Cũng may bọn hắn không cần đánh quá lâu, các lộ đại quân khác sắp đến, chỉ cần kiên trì một lát thôi, vòng vây có thể triệt để hình thành. Tới khi đó chi viện quân Mặc tộc này sẽ trở thành cá trong chậu, chim trong lồng. Nhân số chênh lệch khiến cho thương vong không ngừng tăng. Có điều so ra Mặc tộc thương vong lớn hơn. Ba vị cự phẩm Du Tẩu lướt giết, Từ Ngụy Vương chủ bị bọn hắn chém chết. Trên thân Võ Thanh đã trải rộng vết thương. Sư huynh muội kia cũng trong chiến đấu cường độ cao mà tiêu hao cực lớn, sắc mặt tái nhợt. Trên chiến trường chiến hạm bị đánh bạo, vô số chi gãy thịt nát trôi lơ lửng, bị dư ba quét trúng bạo liệt. Nhưng mà Tử Hồng Quân không lùi về sau một bước. Bọn hắn một mực cẩn thủ trận tuyến, vững vàng kiềm chế Mặc tộc. Các lộ đại quân nhân tộc từ từng phương hướng hỏa tốc gấp rút tiếp viện, các cự phẩm đi trước sắp đến chiến trường. Quân thế Mặc tộc bắt đầu suy bại. Trong kế hoạch, bọn hắn dùng ưu thế về số lượng tuyệt đối để nghênh chiến Tử Hồng Quân là có cơ hội rất lớn ăn hết đại quân này. Tàn sát sạch sẽ xong là có thể mở ra lỗ hổng trong vòng vây dày đặc kia, đánh hạ càng nhiều đại quân nhân tộc. Nhưng điều khiến cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là Tử Hồng Quân vậy mà có thể bằng vào binh lực chênh lệch gấp 10 lần, đóng chết chiến trường ở đây. Chẳng lẽ nhân tộc ngoan cường đến như vậy sao? Các Ngụy Vương chủ tâm thần đều có chút hoảng hốt, chẳng trách những tộc nhân mở đường kia không thể hủy diệt chủng tộc này, ngược lại phải nhận kết cục thất bại thảm hại trong mấy ngàn năm giao phong. Đại quân Mặc tộc dần dần bị tuyệt vọng bao trùm. Các lộ đại quân nhân tộc đã từ bốn phương tám hướng tụ đến vây quanh Mặc tộc. Đại chiến càng thêm mãnh liệt bạo phát, song phương đều có mấy ngàn vạn binh lực giảo sát lẫn nhau. Nhưng mà đã trải qua đại chiến trước đây, quân thế Mặc tộc đã suy yếu quá đỗi. Trái lại, nhân tộc khi thế hung mãnh, thế cục lập tức phân cao thấp. Hơn nữa, nhân tộc có chừng 30 cửu phẩm, Mặc tộc thì một vương chủ đều không có, mà lại các Ngụy Vương chủ này còn không biết kết trận. Cho nên vừa giao phong, cục diện đã biến thành một bên đồ sát. Một bên khác, đại doanh Mặc tộc, A Đại A Nhị như vào chốn không người, trùng sát không ngớt. Số lượng Mặc tộc kềm chế bọn hắn mặc dù không ít, nhưng dù sao chỉ có tổng số 3 thành, đối mặt hai cự thần linh sức mạnh to lớn, căn bản khó có thể ngăn. Càng có Dương Khai xuất quỷ nhập thần, không ngừng tập sát các cường giả Mặc tộc. Chiến đến nay, Ngụy Vương chủ đều đã bị Dương Khai giết hết, mà không có các Ngụy Vương chủ xuất lực, công kích từ Mặc tộc đối với A Đại và A Nhị đâu chỉ gãi ngứa. Đại cục đã định, Dương Khai lách mình quay về Thuần Dương Quan. Hắn trước đây thải ra Thuần Dương Quan nên phát nổ một tòa Càn Khôn, sau đó tòa hùng quan này phiêu phù trên chiến trường không người hỏi thăm. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai phóng xạ thần niệm, rất nhanh khắc sâu thế cục vào trong đầu. Thời gian vừa đúng, thôi động thiên địa vĩ lực mênh mông, nơi hắn đứng, một đạo pháp trận to lớn sáng lên, sức mạnh huyền diệu khuếch tán tứ phương. Cùng lúc này, bên ngoài chiến trường, có 12 tòa Càn Khôn, chính là thiên địa châu mà Dương Khai mang đến. Bây giờ thi triển thủ đoạn, triển giải cấm chế cho chúng quay trở về hình dáng ban đầu. 12 tòa Càn Khôn không chỉ là dùng để vận chuyển đại quân, bản thân bọn chúng là vật mấu chốt trong kế hoạch vây quét lần này. Đây là kế hoạch đại quân trước khi xuất phát đã đề ra. Dương Khai thôi động đại trận trong Thuần Dương Quan, đồng thời bên trên 12 tòa Càn Khôn, tướng sĩ hư không vệ cũng phát pháp trận. Chỉ một thoáng, 12 tia sáng chói mắt sáng lên trên từng Càn Khôn, cộng minh với chủ trận trên Thuần Dương Quan. Pháp trận quy mô khổng lồ như vậy vận chuyển cực kỳ không dễ dàng, bỏ ra nhiều tài nguyên vô cùng, nhưng vì trảm thảo trừ căn cũng là đáng. Cộng minh chi lực không ngừng tăng cường, đến khi Dương Khai cảm thấy đã ổn mới thôi động không gian đại đạo chi lực. Các tướng sĩ lưu thủ hư không vệ có chỗ phát giác, sau một khắc liền bắt chước làm theo. Giây lát, lấy Thuần Dương Quan làm trung tâm, một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy sinh ra, cấp tốc khuếch tán, lướt qua ước vạn dặm chi địa, lướt qua đại quân hai tộc đang giao phong, tràn ngập mỗi tấc không gian. Gợn sóng không có bất kỳ lực sát thương gì, càng không có ảnh hưởng đối với đại quân hai tộc. Nhưng khi gợn sóng khuếch tán, chiến trường dường như có thứ gì bị cải biến. 12 tòa Càn Khôn phong trấn toàn bộ chiến trường, liên thông Thuần Dương Quan, chiến trường hóa thành lồng giam. Một trận đại chiến quy mô lớn như vậy, tướng sĩ hai tộc có tận mấy ngàn vạn chi chúng, vô luận phương nào chiếm ưu thế, muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt một phương khác, một tên không để lại đều là không thực tế, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Vì ngăn chặn chuyện xảy ra như vậy, nhân tộc đã có đối sách tương ứng. Bởi đám cá lọt lưới đó rất có thể sẽ sinh ra uy hiếp đối với Bất Hồi Quan. Mấy vạn tướng sĩ lưu thủ tại Bất Hồi Quan đều là người tàn tật, thực lực giảm đi nhiều. Một trận chiến nhằm vào mặt tộc viện quân này, nhân tộc sớm đã kết luận phải tất yếu đuổi tận giết tuyệt để cho chi viện quân mặt tộc này toàn quân bị diệt. Bây giờ Dung Khai tự mình trấn thủ trận nhãn, hắn không chết, không pháp không thể phá vỡ. Thậm chí ngồi trấn thủ Thuần Dương Quan, Dung Khai còn có dư lực tham dự chiến sự. Nhờ vào pháp trận này, Dung Khai có thể điều tra mỗi một chi tiết nhỏ trên chiến trường. Cảm giác này tự như là mình thân tại một thời không khác, chú ý trận chiến sự này cực kỳ huyền diệu. Có thể chú ý dĩ nhiên là có thể tham gia. Trên chiến trường thường thường sẽ xuất hiện công kích vượt qua không gian cách trở. Cường giả mặt tộc bị trúng chiêu, phấn thân toái cốt. Cũng có thật nhiều tướng sĩ nhân tộc vì vậy mà được cứu, nhất thời mờ mịt. Võ luyện điên phong, chương 5924. So với chiến dịch tốn hao 10 năm phá được Bất Hồi Quan, trận đại chiến này nhằm vào viện quân mặt tộc từ khi bắt đầu đã chú định kết cục. Mặt tộc phụ trách lưu lại kiềm chế hai tôn cự thần linh sụp đổ. Tất cả Ngụy Vương chủ đều bị giết, mà không có các Ngụy Vương chủ, đối mặt chiến đấu thật sự khó mà tiến hành tiếp. Đông đảo mặt tộc may mắn còn sống sót, nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng mà hư không mênh mông đã bị triệt để phong tỏa, bọn hắn lại có thể chạy trốn đi đâu? Chờ đợi bọn hắn chỉ là tàn sát càng thêm tàn bạo. Trên chiến trường chính, 12 lộ đại quân hoàn thành phong tỏa, nhưng từng bước một xâm chiếm lực lượng mặt tộc. Đây vốn là ý định mặt tộc, hôm nay lại thay đổi hành động, không thể không nói là châm chọc. Khi lực lượng cân bằng bị phá, chờ đợi mặt tộc chỉ có một đường tử vong. Các Ngụy Vương chủ từng vị vẫn lạc, cuối cùng không còn một móng. Tiếp xuống chính là các vực chủ, các lãnh chúa. Trận đại chiến này trọn vẹn đánh nửa tháng mới chấm dứt. Sau đại chiến, các tướng sĩ nghỉ ngơi lấy sức, kiểm kê chiến tổn. Tử Hồng quân gần như bị đánh cho tàn phế. Đây là tổn thất lớn nhất trong cuộc chiến tranh này. Lấy lực lượng một quân đoàn chống lại đại quân gấp 10 lần mình, tất nhiên phải trả cái giá lớn, nhưng chung quy là đáng giá. Nhờ đủ loại bố trí an bài trước đó, một trận chiến này nhân tộc toàn diệt viện quân mặt tộc không sót một ai. Toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, triệt để giải quyết tai họa ngầm. Thẳng đến khi chiến sự chấm dứt, Dung Khai mới giải khai đại trận. Mà đại trận vừa giải trừ, 12 tòa Càn Khôn làm trận cơ cũng hóa thành một mịn. Đây là phản vệ do gánh chịu trận pháp chi lực. Dung Khai cũng vô năng ngăn. Thuần Dương Quan đóng, chúng cự phẩm tề tụ, không ít người có thương tích. Nhất là ba cự phẩm của Tử Hồng Quân thường thế rất nặng. Trên ghế dựa, Mễ Kinh Luân lo lắng nói. Sư đệ, người muốn đi trước sao? Vừa rồi Dung Khai cáo tri với đám người, hắn muốn đi trước một bước tiến về Đại Cấm Sơ Thiên. Dung Khai gật đầu. Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra vấn đề, ta phải mau mau đến kiểm tra. Mà lại không biết Thối Mặt Quân đang như thế nào rồi. Hôm nay tình báo nhân tộc có thể nắm giữ quá ít, Dung Khai chỉ có thể xác định là Sơ Thiên Đại Cấm không bị phá, nếu không tất nhiên sẽ có vương chủ từ Đại Cấm đi tới. Nhưng mà tình cảnh Thối Mặt Quân nếu như có thể lo rồi, chi tinh nhuệ vốn dùng để phụ trách xử lý mặt tộc chạy ra từ trong Đại Cấm để hóa giải áp lực Đại Cấm. Dưới mắt, mấy ngàn vạn mặt tộc tuôn ra, chỉ bằng vào lực lượng Thối Mặt Quân căn bản không có ngăn cản nổi. Thối Mặt Quân có rất nhiều thân nhân đệ tử của hắn, điểm này bọn người Mễ Kinh Luân biết rõ, cho nên có thể hiểu được tâm tình của Dương Khai. Trên thực tế, khi Dương Khai biết có một chi viện quân mặt tộc lao tới từ Đại Cấm Sơ Thiên, vẫn kề vai chiến đấu cùng đại quân nhân tộc cho tới nay, đã là cử chỉ đại nghĩa. Mễ Kinh Luân mở miệng nói. Đã là viện quân từ Đại Cấm thoát ra, bây giờ Đại Cấm chắc chắn sẽ không có gió êm sóng lặng. Nếu như không đoán sai, bên ngoài Đại Cấm tất nhiên cũng có đại quân Mặc tộc. Sư đệ độc thân tới, làm sao có thể ngăn? Không ngại, chờ thêm chút thời gian, đại quân cùng nhau xuất phát. Không cần quá lâu, 10 ngày là được thôi. Dương Khai lắc đầu. Vừa mới qua một trận đại chiến, dù trận chiến này cường độ không quá kịch liệt, nhưng mà các tướng sĩ đều đã mệt mỏi. 10 ngày quá ngắn, bọn hắn cần phải tĩnh dưỡng. Ta đi một mình còn có thể ẩn nấp, tùy thời làm việc. Mắt thấy Mễ Kinh Luân còn muốn khuyên bảo, Dương Khai nói. Ta mang theo một ít hư không vệ, đồng thời bố trí không gian pháp trận. Bây giờ khoảng cách sơ thiên đại cấm cũng không còn mấy năm lộ trình. Đợi pháp trận hoàn thành, các tướng sĩ cũng đã có thể khôi phục. Sư huynh, đây là phương án tốt nhất. Mễ Kinh Luân há to miệng, rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu. Sư đệ nói không sai, chỉ là kể từ đó sợ rằng phải vất vả cho sư đệ ngươi. Ứng Tận chỉ trách. Ta đi chuẩn bị đây. Cũng không có gì cần chuẩn bị, để Lý Vô Y lấy một nhóm hư không vệ đi theo mình. Mặt khác, chính là cần phong cấm Thuần Dương Quang với hai tôn cự thần linh. Dù sao, vô luận Thuần Dương Quang hay là cự thần linh đều có thể lượng khổng lồ, không cách nào trực tiếp truyền tống. Dương Khai bằng mượn nhờ luyện hóa Thiên Địa Châu, đưa bọn chúng luyện hóa phong cấm trong Thiên Địa Châu. Trước 12 tòa càn khôn đã hóa thành bột mịn, cũng may hư không rộng lớn, cũng không thiếu càn khôn chết đi. Dương Khai thi triển thủ đoạn tùy ý chuyển dời đến một tòa, đem Thuận Dương Quang cùng hai cự thần linh an trí bên trên. Rồi lại thi triển không gian chi đạo, đem càn khôn này luyện hóa thành Thiên Địa Châu, giao cho Mễ Kinh Luân đảm bảo. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai thu 20 tướng sĩ hư không vệ vào tiểu càn khôn, rồi phi sâu vào trong hư không. Tiến lên, không ngừng tiến lên. Tâm tình kềm chế nửa năm tại thời khắc này lên men cực hạn. Dương Khai thật sự muốn mau chóng đuổi đến sơ thiên đại cấm, muốn tận mắt mình thấy thế cục. Mấy ngày sau, hắn dừng chân, rộng mở tiểu càn khôn. Hai tướng sĩ hư không vệ từ đó đi ra. Giao cho các người. Dương Khai nói rồi lần nữa khởi hành. Hai vị tướng sĩ hư không vệ không người đưa tiễn, đợi Dương Khai rời đi mới bắt đầu tạo không gian pháp trận. Lại mấy ngày sau, Dương Khai lần nữa thả ra hai tướng sĩ hư không vệ. Một đường làm thế, không gian pháp trận hướng đến sơ thiên đại cấm. Trước sau chỉ hơn một tháng, Dương Khai đã vượt qua chiến trường cận cổ, đến một mảnh tuyệt linh chi địa. Đây là một mảnh hư không trống rỗng, vạn vật không còn, ngay cả hư không chi lực đầu đầu cũng có trong mênh mông hoàng vũ. Tại nơi này, bạc nhược yếu kém vô cùng. Đây đã là khu vực tuyến đầu cực kỳ gần sơ thiên đại cấm. Tiểu càn khôn rộng mở, Lý Vô Y cùng một tướng sĩ hư không vệ khác đi ra. Đây là hai vị hư không vệ cuối cùng rồi. Các người tạo không gian pháp trận ở đây, không cần tiến về phía trước. Chú ý ẩn nấp, chớ để cho Mặc tộc phát giác. Dương Khai phân phó, Lý Vô Y cùng tướng sĩ hư không vệ kia gật đầu. Ta đi đây. Dương Khai nói một tiếng rồi bước ra, người đã biến mất không thấy. Không gian đại đạo bị thúc đến cực hạn, 3 ngày sau, Dương Khai rốt cuộc đuổi đến bên ngoài đại cấm sơ thiên. Phóng nhãn nhìn, chứng kiến tình cảnh khiến tâm tình của hắn nặng nề. Chính như Mễ Kinh Luân sở liệu, bên ngoài đại cấm sơ thiên, chỗ lỗ hổng có đại lượng Mặc tộc tụ tập, trong đó không thiếu Ngụy Vương chủ. Chỉ từ số lượng, những Mặc tộc này không kém đám viện quân kia chút nào, thậm chí còn hơn. Giờ khắc này, bọn hắn vây tụ tại bên ngoài đại cấm, không ngừng triển khai công kích đối với đại cấm. Mà công kích như vậy đã không biết kéo dài bao lâu. Đại cấm gợn sóng dập dờn, tạm thời tuy không có nguy hiểm phá toái, nhưng mà trong lâu dài khẳng định không thể nào kiên trì. Nhưng mà Dương Khai không nhìn thấy bóng dáng của Thối Mặc Quân đâu, trong lòng trầm xuống. Một đường đi tới, cố ý tìm Thối Mặc Quân, nhưng mà không có phát hiện. Việc này rất quỷ dị. Thối Mặc Quân mấy ngàn tướng sĩ tinh nhuệ, trong đó chẳng những có Dương Tuyết là tân tấn cử phẩm, còn có Thánh Long phục quản, rồi có Thối Mặc Đài tương trợ. Nếu thật sự không định lại Mặc tộc, hoàn toàn có thể đào tẩu. Nhưng mà Dương Khai không phát hiện ra bất cứ thứ gì, thậm chí đến nơi này cũng không. Trong hư không, không có thi thể tướng sĩ nhân tộc, không có Thối Mặc Đài phá toái, mà toàn bộ Thối Mặc Quân tính cả Thối Mặc Đài như thể biến mất một cách khó hiểu. Dương Khai không biết Thối Mặt Quân đến cùng gặp phải tao ngộ gì. Nhưng dưới mắt, nơi có thể tìm hiểu tình báo chỉ có Ô Quảng tòa trấn tại Đại Cấm Sơ Thiên. Hy vọng rằng Ô Quảng còn sống sót. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, thúc giục Lôi Ảnh Bản Mệnh Thần Thông, tiếp cận Sơ Thiên Đại Cấm, thần niệm lặng lẽ khởi động. Thời gian như bị kéo dài vô hạn, chờ đợi trong nóng nảy thấp thỏm, trong đầu rốt cuộc vang lên giọng nói quen thuộc kia. Người rốt cuộc đã tới. Thanh âm của Ô Quảng tràn đầy mỏi mệt, dường như cực kỳ suy yếu. Không phải nói tùy thời có thể lấy điều tra tình huống hay sao? Nhiều năm như vậy không có hiện thân, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Dương Khai bất đắc dĩ đáp. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thủ đoạn kia đã không thể vận dụng rồi. Lão thụ sau khi dẫn dắt hắn từ phương Hoàng Vũ rất xa đưa về Thái Khư Cảnh, liền lâm vào ngủ say. Dương Khai cũng không có biện pháp mượn lại lực lượng của lão thụ xuyên qua hư không. Bằng không, hăng há sẽ chờ cho tới ngày hôm nay. Xảy ra chuyện gì? Thối Mặt Quân đâu rồi? Dương Khai khẩn cấp hỏi. Tình hình có chút phức tạp. Chính người xem đi. Ô Quảng không biết nên giải thích ra sao. Nói rồi hắn liền truyền đến một đoạn tin tức lớn. Dương Khai cẩn thận điều tra một phen, trên mặt biểu lộ biến ảo. Chẳng trách Ô Quảng nói phức tạp. Đây quả thật là không giống với mình tưởng. Duy nhất để hắn cảm thấy vui là mọi người tạm thời an toàn. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn trong dự liệu của Dương Khai, kết quả tốt nhất là bị Mặc tộc đã bại rút đi. Kết quả xấu nhất là toàn quân bị diệt. Đây là kết quả mà hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Thế nhưng theo tình báo mà Ô Quảng truyền đến, tình cảnh Thối Mặt Quân tốt hơn nhiều so với hắn dự đoán. Hơn nữa, trong tình báo này để lộ ra tin tức là Dương Khai, thậm chí cả nhân tộc đều không nghĩ tới. Mặc bạo động lực lượng nên ta mới phát hiện những thứ này. Trước kia chưa từng phát giác. Mục không hổ là người mạnh nhất. Ô Quảng nói, ngữ khí tràn đầy bội phục. Có thể làm cho hạng người kiệt ngạo bất tuân như Ô Quảng cảm khái bậc này, có thể thấy Mục có thủ đoạn cao minh. Dương Khai khi nhìn thấy tin tức bên trong tình báo để lộ ra, cũng không khỏi kinh như thiên nhân. Chương 5925. 10 vị tiên hiền cận cổ sở dĩ lựa chọn bố trí ở chỗ này chủ yếu chính bởi vì nơi đây là nơi sinh ra đạo quan đầu tiên cùng đạo hắc ám đầu tiên của thiên địa. Nơi này có thể nói là đầu nguồn của Mặc. Bên trong Đại Cấm Sơ Thiên phòng trấn lấy Mặc Bản Tôn là tình báo mà mọi nhân tộc đều biết. Nhưng bên trong Đại Cấm Sơ Thiên như nào thì ai cũng không biết. Thậm chí ngay cả tình báo bọn người thương nắm giữ cũng cực kỳ thưa thớt. Trong 10 vị cận cổ tiên hiền chỉ có một năm đó từng tự mình xâm nhập nội bộ của Đại Cấm điều tra tình hình. Nhưng sau khi nàng trở về, liền lựa chọn xả thân dung nhập bên trong Đại Cấm, càng mạnh mẽ phong cấm chi lực. Bên trong Đại Cấm nàng đã gặp gì, nhìn thấy gì, nửa chữ cũng không nói. Đối với Đại Cấm Sơ Thiên, nhân tộc đều có phán đoán, Dương Khai tất nhiên không ngoại lệ. Cho tới nay hắn đều coi Đại Cấm này là lồng giam Mặc, phong trấn Mặc Bản Tôn và rất nhiều tà vật. Nơi đó là nơi vô tận tà ác và hỗn loạn tụ tập, là nơi phát ra vận rủi chư thiên. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống phức tạp hơn hắn suy nghĩ nhiều. Dùng kiến thức và lịch duyệt của Dương Khai, sau khi biết những tin tình báo này, cũng không khỏi vì đó mà thất thần. Nhưng bây giờ, biết những thứ này đã không có ý nghĩa gì rồi. Thanh âm hư nhược lần nữa vang lên trong đầu của Dương Khai. Sơ Thiên Đại Cấm tồn tại đã quá lâu, hơn nửa năm này, Mặc tộc còn không ngừng công kích. Sợ rằng không bao lâu, Đại Cấm sẽ vỡ tan. Hắn hơi dừng một chút, rồi mở miệng nói tiếp. Dương Khai à, nếu muốn cứu Thối Mặt Quân, ta có thể đưa ngươi vào. Nhưng mà nói thật, cơ hội không lớn. Nếu không muốn, bây giờ chạy ngay đi. Trước khi Đại Cấm bị phá, chính là ngày Mặc triệt để thức tỉnh. Khi đó chư thiên sẽ không còn tịnh thổ. Còn chưa tới lúc đó mà. Dương Khai nhẹ nhàng đáp. Mà lại ngươi đã nói Mặc triệt để thức tỉnh ư? Chư thiên không còn tịnh thổ, lại có thể chạy đi đâu? Nói tới đây, hắn nhớ tới kế hoạch lúc trước của mình. Nếu nhân tộc thật không địch nổi Mặc, Vậy chỉ có tụ tập tất cả lực lượng trốn vào chỗ sâu trong hư không, đi tìm kiếm thiên địa khác để sinh tồn. Càn Khôn Lô đang không ngừng khai thiên tích địa. Trong hoàng vũ mênh mông này tuyệt không chỉ có vùng thế giới này. Mặc dù có mạnh, còn có thể đuổi tới điểm cuối của thiên địa hay sao? Nhưng làm vậy chưa nói đến việc có bao nhiêu người có thể thoát đi. Chỉ có một điều chắc chắn rằng mọi người sẽ lang thang cả đời. Đây không phải điều mà Dương Khai hy vọng nhìn thấy. Người đừng quá tuyệt vọng, đại quân nhân tộc sắp tới nơi rồi. Đến khi đó có thể giải quyết đám mặt tộc này. Dương Khai trấn an. Ô Quảng lập tức chấn kinh. Nhân tộc viễn chinh rồi sao? Dương Khai gật đầu. 20 năm trước, chúng ta thu phục 3.000 thế giới. Hơn nửa năm trước, chúng ta đánh hạ Bất Hồi Quang. Một tháng trước, chúng ta giải quyết đại quân mặt tộc kia. Nhân tộc đang tu chỉnh, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ô Quảng không khỏi thất thần. Nhân tộc đã cường đại tới mức này sao? Hắn thấy Dương Khai độc thân đến, còn tưởng rằng chỉ có hắn, cho nên căn bản không trông cậy vào Dương Khai có thể giải quyết phiền phức hắn đang gặp phải. Đây là đại quân mấy ngàn vạn mặt tộc, dù không có vương chủ, lại có rất nhiều ngụy vương chủ. Chỉ bằng vào một mình Dương Khai lại có thể giết kiểu gì? Nội tình nhân tộc đã hùng hồn hơn bất kỳ thời đại nào. Dương Khai trầm giọng đáp. Cứ việc cửu phẩm khai thiên mới chỉ có hơn 30, nhưng đợi một thời gian nữa số lượng cửu phẩm nhất định bào tăng, gấp 10 lần thời điểm nhân tộc đỉnh phong nhất, thậm chí gấp 100 lần. Ồ, đây là tin tức khiến cho người ta phấn chấn. Ô Quảng ngữ khí vui mừng, đang muốn nói thêm gì chợt cả kinh. Không tốt, Thối Mặt Quân có hơi phiền toái, ta đi xử lý một chút. Thoại âm rơi xuống, Dương Khai liền không cảm giác được khí tức của Ô Quảng. Dương Khai đứng tại chỗ ẩn nấp, ngắm nhìn lỗ hổng kia, chỗ mặt tộc không ngừng công kích đại cấm sơ thiên, đè nén ý muốn động thủ. Hắn lẻ loi một mình, dù xuất thủ cũng không thể giải quyết nhiều mặt tộc như vậy, còn bại lộ sự tồn tại để cho mặt tộc cảnh giác. Hiện giờ còn cần Ô Quảng kiên trì thêm, nhân tộc đại quân sẽ đến khi đó cùng lúc giải quyết những mặt tộc này. Nghĩ một chút, Dương Khai lấy ra một viên ngọc giản, ghi chép đủ loại tin tức, lại lấy ra một viên không linh châu, thôi động không linh châu chi lực mang đến cho Lý Vô Y. Kể từ đó, mượn Lý Vô Y trung chuyển, nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ biết được tình báo, mà có những tin tình báo này, Mễ Kinh Luân tự sẽ có đối sách. Trọn vẹn một nén nhang sau, Dương Khai mới lần nữa cảm nhận được khí tức của Ô Quảng. Hắn vội hỏi. Sao rồi? Tạm thời an toàn, nhưng mà không thể để lâu. Cũng may mà có đại lượng mặt tộc ra khỏi đại cấm sơ thiên, nếu không Thối Mặt Quân nhất định càng nguy hiểm. Dương Khai gật đầu. Thối Mặt Quân bên kia liền dựa vào ngươi. Đại quân nhân tộc khi nào mới tới? Ô Quảng hỏi. Đại quân đã khởi hành, không đến một tháng là có thể tới nơi đây. Vậy thì tốt. Ô Quảng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trước khi Dương Khai đến, nơi này chỉ có mình hắn tác chiến, chẳng những phải che chở cho toàn bộ Thối Mặt Quân, còn phải phân tâm để duy trì sơ thiên đại cấm, vài lần đã gần như tuyệt vọng. Cuối cùng cũng chờ được Dương Khai, mà lại chỉ một tháng nữa thôi, đại quân nhân tộc sẽ đến, có thể giải quyết phiền phức bên ngoài đại cấm. Đến khi đó hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bây giờ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ô Quảng hỏi. Dương Khai hơi trầm ngâm. Đưa ta đến chỗ Thối Mặt Quân trước. Nhiều năm như vậy, vật tư của bọn hắn chắc là đã hao hết. Năm đó, thời điểm Dương Khai đem Thối Mặt Quân đến đại cấm sơ thiên, mặc dù lưu lại không ít vật tư, nhưng từ đó cho tới nay đã 2.000 năm, Thối Mặt Quân không có cách nào đạt được bất luận bổ cấp gì. Qua nhiều năm như vậy tranh phong cùng mặt tộc, chỉ sợ rằng sớm đã hết đạn cạn lương. Được thôi, ngươi đi theo chỉ dẫn của ta. Dương Khai gật đầu, thuận hướng hắn chỉ, phi vào trong hư không. Một lát sau, đến một chỗ nào đó bên ngoài đại cấm. Thanh âm của Ô Quảng lần nữa vang lên. Nơi này là yếu điểm của đại cấm. Năm đó những vật chủ tiên thiên kia bắt đầu thoát ra từ đây. Dương Khai lập tức có ấn tượng. Đoạn thời gian Càn Khôn Lô hiện thế trước kia, từng có số lượng lớn tiên thiên vật chủ trốn ra. Việc này bị Dương Khai trong lúc vô tình biết. Hắn độc thân chặn đường tập sát những tiên thiên vật chủ kia. Cả đoạn đường máu chảy thành sông, cuối cùng chạy đến nơi đây thông tri cho Ô Quản. Ô Quản mới tu bổ sơ hở này. Đã có thể tu bổ, tất nhiên có thể mở ra. Người chỉ có một hơi để tiến vào đại cấm. Nhớ kỹ, nắm chắc thời cơ. Ô Quản dặn dò. Cho dù hắn trưởng khống sơ thiên đại cấm, cũng không dám đem sơ hở này mở ra quá lâu. Một hơi là ổn thỏa nhất. Nếu dài hơn, liền có khả năng sẽ xuất hiện một chút biến cố. Ta biết rồi, Dương Khai đáp. Chớp mắt sau, đại cấm phá ra một vết nứt. Từ trong vết nứt, vô cùng vô tận màu mực mãnh liệt trào ra, truyền đến khí tức tà ác hỗn loạn. Vết nứt chỉ mở ra ngắn ngủi chớp mắt, lần nữa khép, mà Dương Khai vốn bên ngoài đại cấm đã không thấy đâu. Vô biên màu mực hội tụ, không có điểm quang mang, toàn bộ thế giới đều là đen cực hạn. Dương Khai đứng trong màu mực, ẩn nặc thân hình khí tức, quay đầu nhìn xung quanh. Cái gì cũng không thấy, chỉ có thần niệm mới có thể cảm giác một hai. Võ giả bình thường, dù là cử phẩm, thân ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất định phải mất đi tai mắt. Bởi vì thả thần niệm ra, liền có khả năng bị mặt chi lực xâm nhiễm. Cũng may, Dương Khai có Ôn Thần Liên thủ hộ thần hồn. Cho nên, dù thả ra thần niệm, cũng không cần quá lo lắng. Hắn lập tức phát giác. Bên ngoài thân có một tầng sức mạnh bao phủ, lực lượng đó hóa thành tầng mê vụ, bao lấy hắn cực kỳ chặt chẽ. Tuy là lần đầu tiên tiếp xúc lực lượng này, Dương Khai có thể rõ ràng chân tướng mê vụ này. Đây là lực lượng của đại cấm sơ thiên. Ô Quản trưởng khống đại cấm sơ thiên, tu vi hắn gia tăng hàng ngày, độ không chế cũng đã không kém thương bao nhiêu. Hắn có thể mượn nhờ đại cấm sơ thiên đến che chở cho Dương Khai, để Dương Khai không bị mặt tộc trong đại cấm dò xét tung tích. Trong hoàn cảnh tràn ngập màu mực, Dương Khai thôi động bản mệnh thần thông lôi ảnh cũng có bại lộ phong hiểm. Bất luận cái gì tồn tại trong hải dương màu mực này đều sẽ khiên động màu mực gợn sóng, giống như dòng nước vô hình. Từ tình báo mà Ô Quản đưa cho, hắn chính là mượn lực lượng của đại cấm mới có thể một mực che chở Thối Mặt Quân cho tới nay. Nếu không, Thối Mặt Quân bị nuốt vào bên trong đại cấm, đâu có năng lực sống sót đến ngày hôm nay. Sợ rằng khi tiến vào đại cấm, một cái nháy mắt, liền bị vô số cường giả mặt tộc xé thành mảnh nhỏ. Thanh âm của Ô Quản vang lên trong đầu Dương Khai. Đừng nhúc nhích, có mặt tộc đến. Cùng lúc này, Dương Khai cũng cảm giác có một đám khí tức cường đại áp sát. Hắn vội vàng thu hồi thần niệm, lặng lặng ẩn nấp. Một lát sau, mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm nơi đây, cầm đầu rõ ràng là một vị vương chủ, dẫn theo mấy vị vực chủ tiên thiên. Đám mặt tộc này hiển nhiên đã nhận ra dị thường đến đây điều tra. Vương chủ đi đến vị trí Dương Khai vừa rồi chui vào, thần niệm điều tra, quan sát xung quanh. Lại có vực chủ đến điều tra, chốc lát bẩm báo. Đại nhân, nơi này hình như có dấu hiệu buông lỏng. Ồ, vậy sao? Vương chủ kia nghiêm mặt. Lên trước điều tra một phen, xác thực là vậy, liền vui vẻ không thôi. Chỗ sơ hở này gần ngàn năm trước từng mở ra, bây giờ đã buông lỏng, xem ra khoảng cách lần nữa mở ra đã không còn xa. Như vậy xem ra tên ô tặc kia sắp không có kiên trì nổi rồi. Hắn cười lạnh nói, rồi quyết định thật nhanh. Đưa tin ra ngoài, mau chóng tìm được bóng dáng quân đoàn nhân tộc kia, kềm chế tinh lực của ô tặc. Đám tiên thiên vực chủ trầm giọng dạ vâng. Vương chủ kia lại điểm ra hai tiên thiên vực chủ. Các người lưu lại nơi này, giám sát tình huống sơ hở này. Có bất kỳ dị thường gì, lập tức quay về báo. Dạ vâng. Lưu lại hai tiên thiên vực chủ giám sát, mặt tộc còn lại rút lui. Kết thúc tập 1282 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.